Chương 78, ngươi thích hắn sao? Nam, chính giữa sân khấu, Hạ Dĩ Giai đứng tại phòng học bên ngoài trên ban công, trong tay cầm điện thoại. Vừa mới Mộc Thành tăng thêm nàng cờ cờ bạn tốt. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Mộc Thành. Mộc Thành giờ phút này QNZ đang đứng ở phòng học bên ngoài trên ban công, chẳng qua là tại Hạ Dĩ Giai sát vách lớp. Giữa bọn hắn chỉ cách mở ý me tờ khoảng cách. Hạ Dĩ Giai ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Mộc Thành, bên cạnh hắn không đi theo Trần Hy. Mộc Thành đối nàng nở nụ cười, đem trong tay điện thoại đối Hạ Dĩ Giai lung lay. Hạ Dĩ Giai càng thêm nghi ngờ, Mộc Thành đây là muốn làm cái gì cờ cờ thanh âm nhắc nhở ơ thơ y điếm na y vang lên. Hạ Dĩ Giai vội vàng mở ra xem. Là Mộc Thành tin tức, hắn nói, Hạ Dĩ Giai, người tốt. Hảo thổ phương thức. Hạ Dĩ Giai nhếch miệng cười cười, cu nở dê trở về câu, ngươi hảo nha. Hỏi ngươi cái vấn đề, có thể không? Mộc Thành đột nhiên lời nói xoay chuyển, Hạ Dĩ Giai có chút trở tay không kịp. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộc Thành, Mộc Thành cũng đúng lúc tại nhìn nàng. Ánh mắt kia thực ôn nhu, tựa hồ còn mang theo một loại mong đợi. Hạ Dĩ Giai trở về câu, được. Ngươi thích hắn sao? Rất ngắn mấy chữ, Hạ Dĩ Giai lại nhìn nhiều lần. Mộc Thành những lời này là có ý tứ gì? Hắn là ai? Chẳng lẽ là Trần Hy sao? Hạ Dĩ Giai ngực đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, một loại không hiểu bất an bao vây nàng. Chẳng lẽ Mộc Thành đột nhiên tìm đến nàng nói chuyện phiếm, vì giúp Trần Hy thăm dò nàng? Hạ Dĩ Giai lại ngẩng đầu nhìn Mộc Thành, cách không gần không xa mở y me tờ khoảng cách. Hạ Dĩ Giai có thể thấy rất rõ Mộc Thành cu nở dê tại nhìn nàng, ánh mắt hừng hực. Hắn đang chờ nàng đáp án. Hạ Dĩ Giai nghĩ nghĩ, quả quyết trở về ba chữ, không thích. Mộc Thành đột nhiên cười hạ, ta đều không có nói là ai, ngươi như thế nào khẳng định như vậy không thích Hạ Dĩ Giai, bất kể là ai, ta đều không thích. Mộc Thành, phải không? Lúc này chung vào học thanh đột nhiên vang lên, Hạ Dĩ Giai vội vàng lấy lại điện thoại di động, trở về phòng học. Nay về sau, Mộc Thành không còn có đi tìm Hạ Dĩ Giai, giống như ngày đó cờ cờ thượng nói chuyện phiếm chuyện cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nếu như không phải có nói chuyện phiếm ghi chép, Hạ Dĩ Giai nhất định sẽ coi là kia là nàng làm một giấc ngộng. Mà Trần Hy cũng không có đối Hạ Dĩ Giai thổ lộ, bọn họ vẫn như cũ như quá khứ như vậy ngay trước cái gọi là bạn tốt, ngẫu nhiên ăn một bữa cơm, ngẫu nhiên trò chuyện hàng ngày. Mộc Thành vẫn như cũ chẳng qua là cùng Trần Hy cùng lúc xuất hiện, đối Hạ Dĩ Giai tới nói, hắn vẫn như cũ chẳng qua là Trần Hy bạn tốt. Năm thứ hai mùa xuân, làm Hạ Dĩ Giai đã hoàn toàn đem Mộc Thành cùng nàng nói chuyện phiếm chuyện quên đi thời điểm, Mộc Thành lại đột nhiên xuất hiện. Lần này hắn không tiếp tục tại cờ cờ thượng cho nàng nhắn lại, mà là gọn gàng dứt khoát cho nàng một phong thư tình. Cư nhiên là thư tình, vật này tại tin tức này hóa thời đại đã không thấy nhiều. Hạ Dĩ Giai bình phục rất lâu tâm tình, mới dám mở ra đến xem. Mộc Thành chữ nhìn rất đẹp, cùng hắn bề ngoài đồng dạng làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Hạ lấy ngày cưới trông mong sự tình rốt cuộc biến thành hiện thực, nàng thích người kia cũng đúng lúc thích nàng. Một màn này, kết thúc. Hàn Nặc mặt trên còn duy trì Hạ Dĩ Giai sau cùng mỉm cười. Nàng thích người cũng đúng lúc thích nàng, chuyện hạnh phúc dường nào ai chẳng qua là hiện thực là không phải thật sự như vậy chứ. Đã sớm nhìn qua kịch bản Hàn Nặc biết rõ cũng không phải là dạng này. Hàn Nặc theo sát lấy Nghiêm Du Thành bước chân cùng nhau trở về hậu trường, Nghiêm Du Thành đột nhiên quay đầu lại hỏi nàng một câu. Trận tiếp theo chính là chúng ta nói yêu thương phần diễn, ngươi chuẩn bị xong chưa?